Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 428 đổ bộ. Vì thí nghiệm cái này Tân Bảo Tiêu đích thực lực, Vịt Caru tùy tiện chỉ một phương hướng. Walter được đến mệnh lệnh, giây tiếp theo liền dẫm lên mép thuyền, nhảy tới đối diện hải tặc trên thuyền, 10 căn ngón tay thượng đều quấn quanh kim loại sợi tơ. Lúc này chỉ là tay phải đối với mặt bên nhẹ nhàng một hoa. Một cái thân cao 2 mét, ngực tất cả đều là hắc mao hải tặc đã bị hắn cắt thành 6 khối, Walter đàn dương cầm giống nhau. Đôi tay ngón tay nhẹ đạn, dây thép nhảy vào mặt khác hai cái hải tặc thân thể. Ngón tay một chọn, một câu, dây tiếp theo, hắn liền đem hai cái hải tặc kéo đến bên cạnh. Thực chuẩn xác mà chặn từ mặt bên bay qua tới đạn pháo, Walter sát tính rất lớn. Chẳng những giết sạch rồi một thuyền hải tặc, còn dùng kim loại sợi tơ đem hải tặc thuyền, cột buồm, buồm cùng với pháo, sở hữu có thể nhìn đến vật thể toàn bộ cắt ra. Hoàn thành nhiệm vụ sau, lúc này mới thả người phản hồi Vivi kỳ hãm, đứng ở vịt bên cạnh, lại biến thành không hề cảm tình công cụ người, tựa hồ còn có điểm Kenbun Soku đáy. Hẳn là có một ít cảm giác năng lực, đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì trong cơ thể còn sót lại chiến đấu bản năng. Nói tóm lại cũng không tệ lắm, chỉ cần không đi chọc oai biết, bảo hộ ngươi là cũng đủ dùng, Vivi nói chính mình quan sát kết quả. Vịt một trận gật đầu, chuẩn bị lần sau lại cải tiến một chút, hải quân cùng hải tặc giao chiến 1 giờ. Hai bên pháo kích đều tạo thành thật lớn thương vong, nhưng Akainu vẫn là rất không vừa lòng, cảm thấy tiến độ quá chậm, tốc độ quá chậm, như vậy pháo kích đi xuống muốn đánh tới khi nào? Nói cho Onigumo, làm hắn dẫn người xung phong, chúng ta phải nhanh một chút bắt lấy một cái đổ bộ điểm. Hắn phân phó nói, tay cầm điện thoại trùng. Granet chuẩn tướng lập tức đem mệnh lệnh truyền lại đi ra ngoài, ở nguyên soái ra mệnh lệnh. Phái cấp tiến hải quân binh lính bộc phát ra thật lớn chiến đấu nhiệt tình. Bọn họ thay đổi chuyến về thi đi thịt giống nhau gia nhập quốc quân đội. Một cái kính mà hướng bờ biển biên hướng. Vài vị trung tướng, thiếu tướng tự mình mang đội xung phong. Chiến đấu độ chấn động thẳng tắp thăng cấp, oai biết hải tặc đoàn kỳ hạ mấy cái hải tặc đoàn bị trước sau đánh tan, hải quân chiến hạm như là tiết tử giống nhau, tạc xuyên hải tặc trận hình. Giành trước đăng đảo, Onigumo trung tướng múa may số đem trường đao. Khi trước nhảy xuống quân hạm, tả phách hữu chém, vì hậu tục hải quân đổ bộ đoạt tiếp theo khối quan trọng nhất không gian, hắn thuần thục nắm giữ 6. Thức, cùng với càng cao cấp bậc thể thuật sinh mệnh trả lại. Có thể đem chính mình một bộ phận ý thức thông qua sinh mệnh lực cái này nhịp cầu rót vào tóc. Nội tạng loại này ngày thường căn bản vô pháp khống chế khu vực, lúc này hắn trợ thủ đắc lực từng. Người cầm một phen quân đao, sau đầu phân ra 6 cổ tóc, dùng sinh mệnh trả lại phương thức rót vào ý thức. Rất giống 6 chỉ đen như mực cánh tay, tóc cũng bắt lấy trường đao. Tính thượng vốn dĩ trong tay 2 thanh đao, tổng cộng cầm 8 thanh đao. Từ xa nhìn lại, như là một cái giữ tận 8 chảo con nhện, Onigumo trung tướng đối với hải tặc thái độ cực kỳ tàn nhẫn. Chiến đấu lên giống như điên cuồng, chỉ cần có thể đánh chết hải tặc, chính mình bộ hạ thương vong hắn căn bản là không thèm để ý, hắn mang theo bộ hạ ở bãi biển thượng. Chiến đấu hăng hái, thực mau, hải tặc thi thể tràn lan đầy đất, còn thừa trung tướng cũng đồng thời hò hét. Ở pháo yểm hộ hạ, từng người mang theo bộ hạ sông lên hải đảo. Lúc sau chỉnh đốn đội hình, mệnh lệnh nhất cấp truyền lại đi xuống. Bắt đầu hướng hải tặc khởi xướng tiến công, Hachinosu Island lại gọi là Skull Island. Này tòa đảo lúc trước có thể bị Rock lựa chọn coi như hải tặc đoàn nơi dừng chân có được rất nhiều. Nguyên nhân, một cái chính là đại. Đảo nội giống như nguyên thủy rừng rậm giống nhau. Rừng cây dày đặc, rắn độc mãnh thú vô số. Một cái khác chính là kiên cố. Phải biết rằng Rock hải tặc đoàn ngày xưa thuyền viên nhưng đều là cường giả. Lại đều không phải cái gì hảo tính tình người. Uống chút rượu, cho nhau đối mắng, loạn đánh một hồi là chuyện thường ngày. Đảo nhỏ nếu là không đủ kiên cố, Khả năng ba lượng hạ liền nát này tòa đảo trong đó cũng không phải một tòa truyền thống ý nghĩa Thượng Hải đảo, mà là một cái cổ đại sinh vật hài cốt. Kaido sở dĩ lựa chọn Onigashima coi như chính mình hang ổ. Nhiều ít có điểm ngày xưa Hachinosu Island nguyên nhân. Có thể nói hắn vẫn luôn ở bắt trước Rock, Skull Island đảo nhỏ trung tâm vị trí cũng có một cái. Thật lớn đầu lâu. Nơi này đầu lâu so Onigashima đầu lâu rất tốt vài lần. Nếu đây là một cái sinh vật đầu nói. Cái này sinh vật hình thể khẳng định sẽ vượt qua vạn mét. Cô kéo kéo kéo kéo. Quai biết ngồi ở đầu lâu thượng uống rượu. Bên cạnh hắn ngồi một cái kim sắc tóc dài lão nhân. Lão nhân hai chân tề đoạn. Cột lấy hai thanh trường kiếm. Đây đúng là ngày xưa ở Wano quốc bị Kaido đánh bại. Lại đuổi giết hảo một thời gian Golden Lion, năm đó ở Rock hải tặc đoàn. Quai biết cùng Golden Lion quan hệ tương đối tới nói xem như tốt nhất. Hai người đều là tương đối hào phóng tính cách. Cũng đều là một đầu tóc vàng. Thực lực phương diện cũng không sai biệt lắm. Khác nhau ở chỗ Golden Lion dã tâm bừng bừng. Tưởng thống trị biển rộng. Mà Quai biết từ đầu đến cuối. Chỉ nghĩ quá chính mình sống yên ổn nhật tử, hiện giờ hai người đều già rồi. Hiện thực châm chọc vô cùng. Dã tâm bừng bừng ra hỏa hỗn thành một cái chó nhà có tang. Nghĩ tới sống yên ổn nhật tử đảo biến thành thế giới mạnh nhất nam nhân, Oai biết đối với chính. Mình thành tựu vẫn là vừa lòng. Vì đối phó hắn như vậy một cái mắt nhìn liền phải tắt thở lão nhân. Hải quân thế nhưng toàn thể xuất động. Này ở phía trước chính là trước nay cũng không phát sinh quá sự, hắn đầu tiên là một trận cười to. Lúc sau nhìn về phía Golden Lion, có chút đắc ý mà nói. Shiki, nghe nói chúng ta lão bằng hữu gặp cũng tới. Này hẳn là cuối cùng một hồi thịnh hội, hai người phía trước đánh một trận. Kết quả không cần nói cũng biết. Oai biết toàn diện chiếm ưu. Golden Lion tâm thái thượng ra vấn đề lớn. Lúc trước cái kia cắm ở hắn trên đầu bánh lái vẫn là đối hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Khí phách, phản ứng tốc độ, ý chí lực đều có điều suy yếu. Hắn không phải Oai biết đối thủ, lúc này Golden Lion vẫn là có vẻ có điểm ngây ngốc. Hắn sửng sốt một chút, tựa hồ ở hồi ức gặp tên này. Nghĩ nghĩ mới nói. Gặp, Nga, đối, gặp, ta nhớ ra rồi. Cái kia lão Đông Tây chính là một cái thế giới chính phủ trong cửa cầu. Lão tử năm đó là có thể đem hắn đánh đến đầy đất chạy. Hiện tại càng không sợ hắn. Ở hai người trong miệng, chỉ có gặp khó khăn lắm có thể làm bọn họ đối thủ. Còn thừa cái gì Akainu, Kizaru, kia đều là tiểu bối. Xuống chút nữa liền càng đừng nói nữa, uống. Golden Lion đột nhiên quăng ngã toái bát rượu. Cái gì Akainu, Kizaru, căn bản không nghe nói qua. Một đám tiểu bối, lão tử tung hoành biển rộng thời điểm. Bọn họ còn ở chơi bùn đâu. Cùng người uống rượu không thú vị. Lão tử đi sát mấy cái hải quân chơi. Hắn lộ ra một cái phi thường giữ tận tươi cười. Loại này thích giết chóc tính cách làm Oai biết không mừng. Nhưng hắn cũng chưa nói cái gì. Hai quân giao chiến. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Làm Golden Lion thủ hạ lưu tình. Hắn không như vậy cổ hủ. Golden Lion đứng lên. Gãy chân chỗ hai thanh danh đao nhẹ khấu dưới chân nham thạch. Phát ra keng keng thanh âm. Hắn cũng không cần Oai biết phê chuẩn. Thả người nhảy lên. Bay đến giữa không trung. Lúc sau lợi dụng hắn cái kia float năng lực nhằm phía hải quân đổ bộ phương hướng. Hết chương.